Ui, cái này cũng không thể trách ta đi. Ô Chí cũng tới tức giận, bất mãn nói. Hắn hiện tại đúng vậy, tại cùng thời gian thi chạy, nơi nào sẽ nghĩ đến Liễu Phiêu Phiêu lại đột nhiên chạy đến a. Hắn còn không có quái đối phương làm trễ nải hắn hành trình đâu. Chẳng lẽ trách ta sao? Liễu Phiêu Phiêu nhìn hắn chằm chằm, tức giận kêu lên. Ô Chí bất đắc dĩ, cùng một nữ nhân tranh luận loại chuyện này, hắn cảm giác mình rất hạ giá, cũng là tại lãng phí thời gian. Tốt a, coi như lỗi của ta, Liễu đại tiểu thư, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, sau này còn gặp lại đi. Nói, hắn liền muốn triển khai thân pháp xông lên phía trên núi đi. Dừng lại, Liễu Phiêu Phiêu lớn tiếng kêu lên. Ô Chí ở trong lòng thở dài, nữ nhân đều ưa thích nói hai chữ này sao? Nàng sẽ không cũng thích ta chứ? Lần trước cũng là bởi vì hai chữ này, làm hắn cùng Đằng Nhu quan hệ trong đó thật không minh bạch. Cô nãi nãi, ngươi lại muốn như thế nào? Ta thật vô cùng bận bịu. Ô Chí xoay người, bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta có thể không so đo, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Ô Chí liếc mắt, ngươi nói trước đi. Nếu là không khó mà vừa vặn tiện đường, hắn không ngại thuận tay giúp nàng giải quyết. Nếu là rất khó khăn, vậy thì không có ý tứ. Đại gia thật vô cùng bận bịu. Ta tại phía trước phát hiện một cái cổ nhân di tích, về sau Tiêu Phương Đồng tới, vậy mà chiếm đoạt cái kia di tích, ngược lại đem ta đuổi đi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đòi cái công đạo. Đối mặt Ô Chí, Liễu Phiêu Phiêu không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Tiêu Phương Đồng, vừa nghe đến cái tên này, Ô Chí trong lòng cổ quái vô cùng. Hắn cùng nữ nhân kia ở giữa hút mắc quá sâu. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lấy tu vi của ngươi, cái kia Tiêu Phương Đồng hẳn là không phải là đối thủ của ngươi mới là. Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là Tiêu Phương Đồng có trở thủ, nàng không biết như thế nào cùng Nhiếp gia Nhiếp Phong, Chu gia Chu Điển quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Hai người bọn họ đều là phàm giai bát cấp thực lực, ta không phải là đối thủ. Ô Chí nụ cười trên mặt sâu hơn, nguyên lai vậy mà đều là người quen. Ngươi trốn ở chỗ này, chính là vì tìm trợ thủ. Phải biết chân chính có thực lực học viên, chỉ sợ sớm đã vọt tới bát cấp yêu thú khu, thậm chí rất nhiều người đã tiến vào cửu cấp yêu thú khu cũng khó nói. Ta cũng biết dạng này không thực tế, nhưng là cũng không cách nào nhịn xuống một hơi này, chỉ có thể mèo mù đụng chuột chết. Tuy nhiên lão thiên không tệ với ta, không nghĩ tới vậy mà đưa ngươi đưa đến trước mặt của ta. Liễu Phiêu Phiêu cười, cười rất vũ mị, có một loại dị dạng phong tình. Ô Chí sắc mặt tối đen, cảm tình người ta đem hắn xem như chuột chết a. Chuyện này ta có thể giúp, nhưng là ngươi làm sao xác định bọn hắn phải chăng đã tiến vào cái kia di tích? Bọn hắn có lẽ đã vơ vét cái kia di tích cũng khó nói. Vừa nghe nói có di tích, Ô Chí lập tức tới đây hứng thú. Di tích bình thường đều là cùng bảo vật dính liền nhau, hắn hiện tại cần nhất đúng vậy tài nguyên tu luyện. Cái kia di tích cấm chế uy lực rất lớn, ta có thể khẳng định bọn hắn còn không có công phá cái kia cấm chế. Liễu Phiêu Phiêu phi thường khẳng định nói. Tốt a, nếu là thật sự như thế, làm ngươi cung cấp tin tức thù lao, đoạt được thu hoạch, ta có thể phân ngươi 1/3. Ô Chí một bộ cực kỳ hào phóng biểu lộ. Nghe được hắn, Liễu Phiêu Phiêu hai mắt lại trừng lão đại, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, cái gì? Ngươi lại muốn chiếm đi 3/3 chi lượng? Ô Chí, ngươi cũng quá tham lam, quá vô sỉ a. Cái kia di tích thế nhưng là ta phát hiện. Liễu Phiêu Phiêu tức giận trừng mắt Ô Chí, hận không thể nhào tới cắn hắn mấy cái. Ô Chí nhún nhún vai, lông mày dương lên. Ngươi chỉ là cung cấp một cái tin tức mà thôi, sau cùng lại không dùng ra một điểm lực. Nếu không phải xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ phân ngươi 1/3. Ô Chí một bộ đương nhiên biểu lộ, đối với nàng phẫn nộ không nhìn thẳng. Ngươi vô sỉ. Liễu Phiêu Phiêu tiếu nhãn hàm sát, sắc mặt đỏ lên. Nàng lại nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi. Ngươi có muốn hay không nhìn nhìn lại hàm răng của ta? Ô Chí nhe răng toét miệng nói, hoang dân không dễ dàng a, mỗi một phần tài nguyên tu luyện cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ, ngươi chớ không biết đủ. Liễu Phiêu Phiêu rất là im lặng nhìn lấy hắn, đối mặt Ô Chí tên vô lại này, nàng cảm giác rất bất lực lại rất bất đắc dĩ, sau cùng nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Nàng ở phía trước dẫn đường, hai người hướng về trên núi bước đi. Ô Chí lại đột nhiên tiến lên, bắt lại bàn tay nhỏ của nàng, tức giận đến nàng trợn mắt trừng mắt Ô Chí, tay nhỏ dùng sức lắc lắc, lại chỗ nào có thể vứt bỏ. Ngươi muốn làm gì? Sắc lang, Liễu Phiêu Phiêu đang hoài nghi tìm Ô Chí hợp tác, có phải hay không có chút dê vào miệng cọp. Ô Chí thân pháp dương ra, mang theo nàng nhanh chóng hướng về phía trước phi nhanh. Ngươi tốc độ quá chậm, ta mang theo ngươi càng nhanh. Liễu Phiêu Phiêu không phản bác được. Ô Chí nắm Liễu Phiêu Phiêu tay nhỏ, trò chơi gia tốc điều đến cực hạn, mang theo đường đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp chạy lên núi. Cảm thụ được từ bên tai gào thét mà qua thanh phong, Liễu Phiêu Phiêu trong lòng không khỏi bội phục lên Ô Chí tốc độ tới. Mọi người đều biết Ô Chí tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới nàng hôm nay thậm chí có may mắn tự mình cảm thụ loại này cấp tốc. Một đường phi nhanh, nhưng có yêu thú dám ngăn tại trước mặt hai người, Ô Chí nhất phi đao hạ xuống, cũng liền tùy tiện chém giết. Từ khi tiến vào linh vũ thí luyện về sau, Liễu Phiêu Phiêu từ không có cảm giác như thế nhẹ nhõm. Các ngươi tốc độ có thể hay không nhanh lên nữa? Liễu Phiêu Phiêu nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không cam tâm, nói không chừng bây giờ đang ở tìm trợ thủ. Đúng lúc này, Ô Chí trong tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, lành lạnh, đạm mạc, lãnh ngạo. Nhìn, Ô Chí mở ra hết, tầm mắt của hắn trong nháy mắt biến bao la. Phía trước chán tình cảnh toàn bộ xuất hiện tại trong mắt, chủ nhân của thanh âm kia, nhưng không phải liền là Tiêu Phương Đồng. Đó là một chỗ bí ẩn đá núi, nếu là không tự quan sát kỹ, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện có cái gì khác biệt. Lúc này Nhiếp Phong ba người đang liều mạng công kích tới trên sơn nham cấm chế, lại đi hướng cái kia cấm chế nhìn lại, tỏ khắp mà ra quang mang đã cực kỳ ảm đạm, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị ba người công phá. Ô Chí âm thầm thở phào một cái, trong lòng nghĩ ngợi nói, cuối cùng không có tới muộn. Bởi vì Liễu Phiêu Phiêu, hắn đã chậm trễ không thiếu thời gian, nếu là lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch lời nói, trong lòng của hắn khẳng định sẽ khó chịu. Yên tâm đi, có thể đánh thắng huynh đệ chúng ta cao thủ, sớm liền vọt tới phía trước, mà phía sau những học viên kia, chúng ta còn thật không có để ở trong lòng. Chu Điển xem thường nói, lấy bọn hắn phàm giai bát cấp thực lực, tại cái này linh vũ thí luyện bên trong, vốn cũng không có bao nhiêu địch thủ, hiện tại bọn hắn tận lực dừng bước lại, còn lại cường giả cũng sẽ không dừng lại. Hắn câu nói này nói ngược lại là không phải không có lý. Tiểu Đồng, tấn công cấm chế cũng không thể gấp, nếu là đem học viên khác đưa tới, tuy nhiên chúng ta sẽ không sợ sợ, lại luôn có chút phiền phức. Nhiếp Phong dừng lại trong tay công kích, vậy mà vươn tay nắm ở Tiêu Phương Đồng vai, nhìn trên mặt hắn biểu lộ, vậy mà không có chút nào làm ra vẻ, cái này quan hệ của hai người hiển nhiên không phải bình thường. Bọn hắn sẽ không ở nói chuyện yêu đương a. Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Nhiếp Phong tay nắm ở Tiêu Phương Đồng vai thời điểm, trong lòng của hắn lại có chút chua chua cảm giác. Nghe được Nhiếp Phong, Tiêu Phương Đồng thần sắc cũng dịu đi một chút, hướng về phía Nhiếp Phong cười cười, hết thảy toàn nghe Phong ca. Nhìn qua Tiêu Phương Đồng nụ cười trên mặt, Ô Chí cảm thấy càng thêm cảm giác khó chịu. Em gái ngươi a, đối ta chính là một bộ mặt lạnh sắc, nhìn thấy nam nhân khác lại là đầy mặt nụ cười, chưa từng thấy nam nhân a. Bất quá, Tiêu Phương Đồng nụ cười xác thực nhìn rất đẹp. Quả nhiên, mỹ nữ vẫn không thể quá băng lãnh. Ô Chí ở trong lòng nói ra. Uy, ngươi làm sao dừng lại? Cái kia di tích liền tại phía trước không xa. Liễu Phiêu Phiêu bất mãn trừng mắt Ô Chí, muốn nhân cơ hội đưa tay rút trở về, lại phát hiện Ô Chí ngược lại nắm chặt hơn, để cho nàng rất bất đắc dĩ. Ô Chí hồi thần lại, thản nhiên nói, ta đã thấy. Nói, hắn nắm Liễu Phiêu Phiêu tay nhỏ, liền hướng Tiêu Phương Đồng ba người đi đến. Liễu Phiêu Phiêu giật mình, sau đó tức giận kêu lên, thả ta ra, hiện tại đã đến, không cần mang theo ta. Ô Chí chỉ coi không nghe thấy, lôi kéo nàng đi về phía trước. Liễu Phiêu Phiêu khó thở, không ngừng phản kháng, trong lòng đem Ô Chí hận muốn chết. Nhưng là nàng phát hiện, vô luận nàng như thế nào phản kháng, Ô Chí đại thủ tựa như là một chương hổ kìm, đem bàn tay nhỏ của nàng gắt gao khóa lại, một trận giãy giụa, ngược lại đem tay của mình cánh tay làm đau. Một đoạn thời khắc, Ô Chí đột nhiên buông lỏng ra bàn tay nhỏ của nàng, trong lòng của nàng buông lỏng, còn tưởng rằng Ô Chí lương tâm phát hiện, lại không nghĩ rằng tay của hắn cánh tay bao quát, vậy mà ôm một cái vai thơm của nàng, hai người nhìn rất là thân mật. Ngươi muốn làm gì? Lưu manh. Liễu Phiêu Phiêu tức thì nóng giận, Ô Chí cánh tay rất dài, mà vai của nàng cũng rất hẹp. Bàn tay của hắn vậy mà vượt qua tay của nàng cánh tay, vừa vặn đội lên nàng đầy đặn trên bộ ngực, để cho nàng oán hận vô cùng. Chớ lộn xộn, chúng ta bây giờ muốn làm bộ thành tình lữ. Ô Chí thần sắc nghiêm nghị nói ra. Liễu Phiêu Phiêu lập tức yên tĩnh trở lại, tức giận chất vấn, tại sao phải làm bộ thành tình lữ? Ô Chí lông mày dương lên, một bộ đương nhiên biểu lộ, không giả dạng làm tình lữ, ta có tư cách gì giúp ngươi ra mặt? Như thế nào cùng bọn hắn tranh đoạt di tích chán quyền sở hữu? Chợt nghe xong Ô Chí, Liễu Phiêu Phiêu cảm giác cũng rất có đạo lý, tuy nhiên lập tức lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Thế nhưng là, nàng đang muốn phản bác, lại phát hiện đã đến cái kia di tích phụ cận, mà hai người bọn họ cũng bị Tiêu Phương Đồng ba người phát hiện. Ô Chí, Liễu Phiêu Phiêu, các ngươi. Ba người ngu ngơ nhìn qua hai người, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói gì. Tiêu Phương Đồng, ta nghe nói ngươi đoạt nữ nhân ta di tích, hiện tại ta tới, ngươi có lời gì nói? Ô Chí chính khí lẫm nhiên nhìn qua ba người, gọi là một cái nổi giận phừng phừng a. Nghe được hắn, mấy người biểu lộ rất là cổ quái, mí mắt không ngừng co rúm, hắn lời này thực sự quá bá khí. Liễu Phiêu Phiêu sững sờ, trong lòng lửa giận bừng bừng mà lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể thiêu đốt, cả cái đầu càng là trống rỗng, nàng thật vô cùng muốn lớn tiếng chất vấn Ô Chí, ta lúc nào thành nữ nhân của ngươi, trả lại trong sạch cho ta. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, nhìn cái gì vậy? Ta đã tới, các ngươi còn không cho ta xéo đi nhanh lên. Ô Chí mắt hổ chừng một cái, khí tức trên thân không khỏi tỏ khắp mà ra. Nhiếp Phong mấy người sắc mặt thay đổi mấy lần, Ô Chí, đừng khinh người quá đáng. Tiêu Phương Đồng thần sắc băng hàn, tức đến run rẩy cả người, không ngừng lẩm bẩm, vô sỉ a, vô sỉ đến cực điểm. Cấm chế này mắt thấy liền bị bọn hắn công phá, cái này Ô Chí lại chạy đến cắm một gậy tre, trong lòng của bọn hắn tự nhiên nổi giận phi thường. Đây là nữ nhân ta Liễu Phiêu Phiêu phát hiện di tích, lại bị các ngươi chẳng biết xấu hổ đoạt đi, hiện tại ngược lại nói ta khinh người quá đáng, trên đời cái nào có như thế đạo lý. Ô Chí lạnh lùng nhìn ba người, hắn lúc này đã đem di tích này trở thành mình vật trong bàn tay. Ba người này nếu là không biết điều, hắn chỉ có thể đem bọn hắn sớm đào thải. Liễu Phiêu Phiêu, ngươi nói di tích này là ngươi phát hiện. Tiêu Phương Đồng băng lãnh trừng mắt Ô Chí trong ngực Liễu Phiêu Phiêu, thần sắc bất thiện chất vấn. Liễu Phiêu Phiêu có chút lúng túng, trên mặt biểu lộ bắt đầu không tự nhiên lại. Ô Chí lập tức cảm giác đến không đúng, xem xét Liễu Phiêu Phiêu trên mặt biểu lộ, làm sao không biết nàng tự nhủ láo. Ở trong đó khẳng định có vấn đề, tuy nhiên đến lúc này, hắn cũng lười cùng những người này so đo, đã bị hắn gặp, bọn hắn liền có thể chỗ nào hóng mát đi nơi nào. Không nên ép ta giết người a, các ngươi gây nữ nhân ta không vui, đúng vậy để cho ta không vui, tại ta không có nổi giận trước, tranh thủ thời gian ở trước mặt ta biến mất. Hắn quyết định không cùng đối phương giảng đạo lý. Lúc này vẫn là lấy thực lực đến nói chuyện tốt. Hắn phát hiện, hắn hiện tại có chút ưa thích cái thế giới này thực lực vì bên trên pháp tắc. Phàm giai cửu cấp khí tức tràn ra, đem ba người bao phủ ở bên trong, chèn ép đào mệnh căn bản không dám nhúc nhích. sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng. Ô Chí còn là phàm giai thất cấp thời điểm, liền không sợ Nhiếp Phong hai người. Hiện tại thực lực của hắn toàn diện siêu việt hai người. Trong mắt hắn, Nhiếp Phong hai người đúng vậy hai cái con kiến hôi. Di tích này là ta cùng Liễu Phiêu Phiêu cùng một chỗ phát hiện. Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình hay sao? Tiêu Phương Đồng căn bản không sợ Ô Chí khí thế, lớn tiếng kêu lên. Con mắt của nàng bên trong hiện đầy phẫn nộ. Ô Chí trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Thì tính sao? Các ngươi không phải cũng đem Liễu Phiêu Phiêu bước đi rồi sao? Thực lực các ngươi mạnh thời điểm, liền muốn cùng người khác giảng nắm đấm. Hiện tại thực lực các ngươi yếu đi, liền muốn cùng người khác tương đạo lý. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, tốt nhất đừng bức ta xuất thủ. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hung quang, sát ý tùm, tựa hồ tại nói cho ba người. Hắn cũng không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Ta liều mạng với ngươi. Chu Điển tức thì nóng giận, giơ tay lên, mấy viên phi tiêu thẳng hướng Ô Chí mà đến. Hắn là một cái nổi giận tính khí, chỗ nào chịu được Ô Chí cái này hoang dân trà đạp. Rốt cục giận dữ xuất thủ, bên cạnh Nhiếp Phong kinh hãi, muốn ngăn cản lúc sau đã chậm. Ô Chí suy cười một tiếng, thân hình nhất động, ôm Liễu Phiêu Phiêu vai, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, ung dung vọt đến một bên. Những cái kia phi tiêu từ hắn lưu lại cái bóng bên trong xuyên qua, căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Một vòng hàn quang chợt hiện, tuyệt mệnh phi đao ra. Khoảng cách của hai người thực sự quá gần, Chu Điển nhưng không có Ô Chí loại kia xuất thần nhập hóa tốc độ. Trong lòng của hắn giật mình, lúc này sớm đã hối hận ruột đều thanh. Nhưng là, hết thảy đều đã chậm, hắn muốn tránh, lại chỗ nào có thể tránh đi qua. Nhất đao mất mạng, cái kia hàn quang trực tiếp từ hắn chán cổ họng xuyên qua, mang theo một chùm máu tươi. Chu Điển trên mặt hiện đầy không thể tin cùng không cam lòng. Sau đó thân thể của hắn ầm vang ngã trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Nhiếp Phong hai người nhìn sững sờ, ngẩn người thần. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Điển tại Ô Chí trước mặt, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có chịu đựng, liền bị hắn chẳng đao dưới. Hai người không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhiếp Phong càng là cảm giác toàn thân rét lạnh. Hắn vốn cho là cùng Ô Chí chênh lệch cũng không có bao nhiêu, thẳng đến bây giờ mới biết, chênh lệch này quả thực là trên trời cùng dưới mặt đất, căn bản không thể so sánh. Các ngươi cũng muốn bước hắn theo gót sao? Ta thật không muốn giết người a. Ô Chí lạnh lùng nhìn Tiêu Phương Đồng hai người, sâu kín thở dài nói. Hai người kia cảm giác tâm lạnh một nửa, trong lòng giãy giụa vô cùng, địa thế còn mạnh hơn người. Bọn hắn cho dù phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Bằng không, Chu Điển hạ chàng đúng vậy tấm gương. Liễu Phiêu Phiêu cũng có chút ngu ngơ, nàng không nghĩ tới Ô Chí như thế sát phạt quyết đoán, trong lòng không khỏi có chút sao sợ lên. Ngươi thật như thế tâm ngoan sao? Tiêu Phương Đồng sắc mặt nghiêm lại, sáng rực nhìn chằm chằm Ô Chí, trên mặt băng lãnh cho người ta một loại tái nhợt cảm giác. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Còn nhớ rõ chúng ta luyện đan tỉ thí sao? Ta đem mình thua ngươi, chỉ cần ngươi đem di tích này nhường lại, ra linh vụ thí luyện về sau, ta liền thực hiện ngay lúc đó đổ ước. Tiêu Phương Đồng trên mặt lóe ra một vòng ửng đỏ, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Nghe nàng, Ô Chí đột nhiên cười một tiếng, trên mặt biểu lộ ý vị khó hiểu. Ngươi cho ta là ngu ngốc a? Hoặc là nói ở trong mắt ngươi, ta Ô Chí đúng vậy một cái ngu đần, cứ thế hàng. Đối với nàng lời nói, Ô Chí căn bản cũng không tin tưởng, loại lời này cũng liền có thể lấy ra trêu chọc tiểu hài tử mà thôi. Ngươi không phải ngu đần, ngươi chính là một cái sắc lang. Liễu Phiêu Phiêu trừng mắt Ô Chí, ở trong lòng hung tợn chú đạo, nàng không nghĩ tới Ô Chí vậy mà cùng Tiêu Phương Đồng ở giữa còn có như thế cố sự. Tiểu Đồng, ngươi... Nhiếp Phong không dám tin nhìn qua Tiêu Phương Đồng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nữ nhân của mình vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, cùng một nam nhân khác nói, thân thể của nàng là đối phương, đây đối với nam nhân mà nói, đơn giản đúng vậy sỉ nhục a. Càng làm cho hắn tức giận vô cùng chính là, Ô Chí lại còn cự tuyệt, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a. Tiêu Phương Đồng áy náy nhìn Nhiếp Phong một chút, cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm, sắc mặt đỏ bừng nói ra, ngươi như là không tin ta, hiện tại liền có thể thực hiện đổ ước. Tốt một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, coi như ta Nhiếp Phong mắt bị mù. Nhiếp Phong giận dữ, tức giận đến toàn thân run rẩy, trực tiếp phất ống tay áo một cái, thân hình thoát một cái, nhanh chóng xông lên phía trên núi tới. Hắn thực sự khôn. Ô Chí thật sâu nhìn Tiêu Phương Đồng một chút, hắn lúc này cũng có chút không rõ Tiêu Phương Đồng. Trong mắt hắn, Tiêu Phương Đồng tuyệt đối không phải loại kia bởi vì một số lợi ích mà ra bán thân thể của mình nữ nhân, nhưng là nàng hiện tại liền làm như vậy. Nhìn không thấu a. Ô Chí trong lòng hơi động, chẳng lẽ di tích này bên trong có cái gì quý giá đồ vật hấp dẫn nàng? Hiện tại hắn cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Ô Chí cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tiêu Phương Đồng, hờ hững nói ra, ngươi phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, ngươi cùng ta tỉ thí luyện đan, thân thể đã bại bởi ta. Nói cách khác, ngươi bây giờ thân thể thuộc về ta. Hắn không để ý tới đối phương sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, thứ hai, di tích này hiện tại cũng thuộc về ta, ngươi cầm thứ thuộc về ta, đến trao đổi đồ của ta. Chẳng lẽ các ngươi thế tộc con cháu đều ưa thích làm chuyện như vậy sao? Hắn nghĩ tới cùng Dạ Thất Lang giao dịch, nghĩ đến Dạ Bắc xuất ra nguyên thạch, hiện tại lại là Tiêu Phương Đồng, trong lòng của hắn oán niệm rất sâu a. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, di tích Tiêu Phương Đồng bị Ô Chí nói sắc mặt tái nhợt, tất cả tôn nghiêm cùng mặt mũi toàn bộ bị dẫm đạp hoàn toàn thay đổi. Đổi mới nhanh nhất, Ô Chí tựa như hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thối vừa cứng, vô luận nàng mài hỏng mồm mép, cũng vô pháp thuyết phục nàng, sau cùng chỉ có thể thất vọng rời đi. Ô Chí nhìn qua bóng lưng của nàng, lại cảm thấy có chút điều hiu cùng cô đơn. Ta làm như thế, có phải hay không thật quá mức? Hắn ở trong lòng không khỏi phát ra nghi vấn, không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Nhiếp Phong nắm cả bờ vai của nàng lúc, trong lòng của hắn tự vô pháp cao hứng trở lại. Dù là sau cùng đem hai người ép tách ra, hắn vẫn không thể tiêu tan, vẫn là tâm ngoan cử tuyệt Tiêu Phương Đồng. Ngươi như thế lãng phí mình, đến cùng là vì cái gì? Cái này đồng dạng là hắn nghi ngờ, có lẽ đáp án ngay tại di tích này phía dưới. Bất quá hắn lại đem Tiêu Phương Đồng bước đi. Uy, người ta đều đã đi, ngươi có phải hay không cũng nên buông ta ra. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên cắt ngang hắn suy tư, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, trên mặt biểu lộ rất là vũ mị. Chúng ta không phải đang giả vờ tình lữ sao? Ô Chí chỉ coi như không có trông thấy Liễu Phiêu Phiêu trên mặt biểu lộ, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra bờ vai của nàng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ngươi cũng chớ giả bộ, trong lòng ta thế nhưng là minh bạch đây, vẫn là tranh thủ thời gian đánh vỡ cấm chế này đi, ta có chút không thể chờ đợi. Liễu Phiêu Phiêu khinh bỉ nhìn hắn một chút, rốt cục tìm trở về một điểm cảm giác cân bằng. Ô Chí rất muốn phản bác nàng hai câu, trong lúc nhất thời lại có chút mất hết cả hứng, vẫn là giữ vững trầm mặc. Chân phách quyền, khí thế cường đại phá thể mà ra, công kích gia tốc, công kích gấp bội mở ra. Ô Chí trừng mắt, lên đúng vậy hung mãnh nhất chiêu thức. Oanh! Hung mãnh quyền pháp đánh vào cái kia cấm chế phía trên, kích thích tầng tầng gợn sóng, mặt ngoài quang mang trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên không ngừng, công kích của hắn quá bá đạo, đem chung quanh sơn thể đều chấn đung đưa, hắn cũng bất vi sở động. Hắn nhưng khác biệt tại Nhiếp Phong hai người, căn bản cũng không lo lắng bị người khác phát hiện, đây chính là thực lực cường đại mang tới tự tin. Phanh phanh phanh, một quyền liên tiếp một quyền, Ô Chí khí thế mở ra, mỗi một kích đều là hung mãnh nhất chân phách quyền, uy thế cuồn cuộn, khí thế mười phần. Liễu Phiêu Phiêu ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy càng ngày càng không cách nào nhìn thấu Ô Chí. Hắn có không ai bằng tốc độ, lại có đánh đâu thắng đó phi đao kỹ, hiện tại ngay cả công kích lực đều hung mãnh như vậy, còn có để hay không cho những tu giả khác sống. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nàng lại có chút ngây dại, không thể phủ nhận, một khi nghiêm túc Ô Chí vẫn là vô cùng có mị lực. Oanh! Rốt cục, Ô Chí nắm đấm lần nữa đánh vào cái kia cấm chế phía trên. Tuy nhiên lần này, cái kia cấm chế tựa như là phá nát pha lê, ầm vang vỡ vụn ra, lộ ra diện mục thật sự. Không ngàn không ngàn không ngàn, mê an hoa tan di. Là tiểu thuyết hay, dưới mặt đá lại là một cánh cửa. Ô Chí chỉ cảm thấy một cái phong cách cổ xưa khí tức từ cánh cửa kia bên trong tản mát mà ra, để hắn không khỏi tinh thần chấn động. Đi! Ô Chí hướng Liễu Phiêu Phiêu nói một tiếng, trực tiếp bước vào trong cánh cửa kia. Liễu Phiêu Phiêu có chút đỏ mặt, vội vàng bình phục một hạ tâm tình, cũng đi theo bước vào cái kia quang môn. Đây là một cái cự đại động phủ, thoạt nhìn rất là đơn sơ, để Ô Chí thất vọng vô cùng. Hai người tùy tiện lựa chọn một cái phòng đi vào, tiếp lấy thì là lòng tràn đầy thất vọng. Gian phòng kia ngoại trừ cũ nát bên ngoài, vậy mà thứ gì đều không có. Chúng ta sẽ không tới đến một cái bị người móc sạch chán di tích a. Liễu Phiêu Phiêu nghi ngờ nói ra. Ô Chí sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn lãng phí bó lớn thời gian mới tiến vào nơi đây. Nếu là một cái móc sạch di tích, hắn có chịu cam tâm? Lần nữa đẩy ra một gian nhà đá môn, Ô Chí nhãn tình sáng lên, rốt cục phát hiện một ít gì đó. Nơi này tựa hồ là một cái luyện đan phòng, thạch ốc trung gian đứng sừng sững lấy nhất tôn ba tai đại đỉnh. Bất quá hắn nhưng không có phát hiện có nhóm lửa trang bị. Hướng bốn phía dò xét, trong nhà đá ngoại trừ tôn này đại đỉnh, trên vách tường còn mang theo mấy cái hồ lô. Vặn ra một cái hồ lô cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, để Ô Chí tinh thần chấn động. Hắn vội vàng hướng hồ lô bên trong nhìn lại, vậy mà rỗng tuếch, thứ gì đều không có. Đem mặt khác mấy con hồ lô gỡ xuống, vặn ra về sau, ngoại trừ có thể ngửi được nồng đậm mùi thuốc, vẫn rỗng tuếch. Hai người lòng tràn đầy thất vọng, nhìn qua chiếc đỉnh lớn kia, Ô Chí luôn có loại cảm giác cổ quái. Lập tức hắn giật mình, cái này đan đỉnh phía dưới lại không thấy bất luận cái gì lô hỏa hun sấy dấu vết. Chẳng lẽ là một kiện bảo bối? Ô Chí nhãn tình sáng lên, lập tức tới đây hào hứng. Hai tay đặt tại phía trên chiếc đỉnh lớn, một cỗ nguyên khí tuôn ra, thẳng hướng chiếc đỉnh lớn kia bên trong thua đi. Ông, chiếc đỉnh lớn kia nhận nguyên khí kích phát, đột nhiên phát ra một tiếng nhàn nhạt vù vù âm thanh, trực tiếp đem Ô Chí đẩy lui mấy bước. Đồ tốt a! Tinh thần của hắn chấn động, đại hỉ kêu lên, lần nữa đi lên trước, đưa tay đặt tại trên chiếc đỉnh lớn, cẩn thận cảm thụ được đại đỉnh ảo diệu. Hô! Ô Chí đột nhiên thở phào một hơi, nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó thẳng hướng chiếc đỉnh lớn kia bên trong dũng mãnh lao tới. Tại nguyên khí kích phát dưới, chiếc đỉnh lớn kia tản mát ra ánh sáng nhu hòa, vậy mà chậm rãi thu nhỏ, sau cùng rút nhỏ mấy chục lần, chỉ có cát ấm đại tiểu, nhìn rất là tinh xảo. Đồng thời, Ô Chí cũng biết chiếc đỉnh lớn này tên cùng công dụng. Huyền Dương đỉnh, tiếp cận cao cấp phụ trợ nguyên khí, có thể trực tiếp thôi động nguyên khí luyện đan, nếu là phối hợp nguyên linh khí sử dụng, có đặc biệt hiệu dụng. Nhìn qua chiếc đỉnh lớn này, Ô Chí mừng rỡ không thôi. Cái này Huyền Dương đỉnh đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng, hắn nhưng là linh vũ song tu, phối hợp thêm nguyên linh khí, chính dễ dàng phát huy ra đỉnh kia diệu dụng. Ô Chí đem Huyền Dương đỉnh thu vào chữ vật nguyên giới bên trong, phát hiện cái này trong thạch thất không hề có bất kỳ thứ gì khác về sau, không nỡ đi ra. Ngươi được chiếc đỉnh lớn này, những cái kia hồ lô quy ta thích vô cùng. Liễu Phiêu Phiêu hướng những cái kia hồ lô vớt đi, nhưng là Ô Chí tốc độ còn nhanh hơn hắn, trong chớp mắt đem tất cả hồ lô đều thu vào chữ vật nguyên giới bên trong, chỉ cấp Liễu Phiêu Phiêu lưu lại một cái hồ lô. Ngươi đây là ý gì? Không phải đã nói phân phối phương án sao? Ngươi chẳng lẽ muốn chơi xấu? Liễu Phiêu Phiêu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, thần sắc rất là đề phòng. Những này hồ lô là trang đan dược dụng, ngươi cầm lấy đi cũng vô dụng, mà ta lại là một tên luyện dược sư. Ô Chí thản nhiên nói, hoàn toàn một bộ lý trực khí tráng tư thế. Liễu Phiêu Phiêu chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đẩy ra một gian khác thạch thất môn, nơi này lại là một cái phòng ngủ, một chương đơn giản thạch sàng, trung gian để đó một cái bàn đá, bên cạnh bày biện mấy cái ghế đá, trừ cái đó ra, không còn còn lại trang trí. Đột nhiên, Ô Chí phát hiện cái kia trên bàn đá để đó một bản sách thật dày sách. Ánh mắt của hắn quét qua, lại phát hiện Liễu Phiêu Phiêu. Ánh mắt cũng đang nhìn cái kia thư sách. Hai người ánh mắt sáng lên, đồng thời hướng cái kia thư sách phóng đi, tốc độ hoàn toàn thi triển ra. Nhưng là, so tốc độ, Liễu Phiêu Phiêu ở đâu là Ô Chí đối thủ, sau cùng cái kia thư sách vẫn là bị Ô Chí đắc ý lấy được. Luyện đan áo nghĩa, bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn sôi nổi trên giấy, Ô Chí nhẹ giọng đọc lên, đối với sách này sách tràn đầy hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, luyện đan áo nghĩa. Sách này sách từ không biết tên thú bì chế thành, mặt ngoài đã có chút ố vàng, cho người ta một loại phong cách cổ xưa, tuế nguyệt cảm giác. Lật ra tờ thứ nhất, khúc dạo đầu là đối luyện đan áo nghĩa trình bày. Phu luyện đan người, lấy nguyên khí thôi phát đan lô vì hạ thừa, lấy nguyên linh khí thôi phát đan lô vì trung thừa, chỉ có lấy nguyên linh khí phối hợp nguyên khí mới là thượng thừa. Nhìn thấy cái này khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, Ô Chí bỗng nhiên giật mình, trong lòng tựa như kinh đào hải lãng. Nếu là dựa theo này lý luận, đây chẳng phải là nói chỉ có huyền tu mới là thích hợp nhất luyện đan tu giả. Hắn tại Linh Vũ học viện còn từ không có nghe qua như thế lý luận. Bất quá nhìn sách này sách mặt ngoài, chỉ sợ có phi thường xa xưa lịch sử. Ô Chí tiếp tục hướng xuống nhìn, đằng sau thì kỹ càng giảng giải như thế nào lấy nguyên khí, nguyên linh khí thôi động đan lô luyện đan phương pháp. Tuy nhiên chiếu phía trên thủ pháp, chỉ sợ tu vi thấp nhất cũng muốn đạt tới nhân giai mới được. Tiếp lấy mới là trọng điểm, cũng là Ô Chí vấn đề quan tâm nhất, như thế nào lấy nguyên linh khí phối hợp nguyên khí thôi động đan lô. Tại sách này sách bên trong, đồng dạng có một bộ phi thường hoàn thiện lý luận cùng thủ pháp, chỉ cần dựa theo này luyện đan, Ô Chí tin tưởng, thực hiện khả năng rất lớn. Bất quá, lấy nguyên linh khí phối hợp nguyên khí luyện đan, tiêu hao to lớn hơn, chỉ có cả hai đồng thời đạt tới nhân giai, mới có thể nếm thử luyện chế. Dùng cái này loại phương pháp luyện đan có một chỗ tốt, cực phẩm đan xuất rất cao. Hơn nữa còn có thể vượt cấp luyện chế cáo phẩm cấp đan dược. Nói thí dụ như Ô Chí hiện tại nhị phẩm đan đồ, nếu là hắn học được chiêu này pháp, chỉ cần nguyên khí cùng nguyên linh khí sung túc, hắn thậm chí có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Cái này cũng có chút nghịch thiên. Luyện đan cùng luyện khí tấn cấp phi thường khó, nhất là đẳng cấp càng cao càng khó khăn. Ô Chí hiện tại luyện đan đẳng cấp còn quá thấp, vượt cấp luyện đan tác dụng còn không rõ lộ ra, chờ hắn đẳng cấp cao, đây mới thực sự là lợi hại. Suy nghĩ một chút, khi hắn luyện dược đẳng cấp đạt tới thất cấp thời điểm, lại có thể luyện chế bát phẩm đan dược, mà hắn tấn cấp đến bát cấp thời điểm, đã có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, đây quả thực là nghịch thiên a. Toàn bộ Thiên Đằng Quốc, có thể tìm ra một cái bát cấp luyện đan sư cũng không tệ rồi. Mà Ô Chí chỉ muốn đạt tới thất phẩm luyện đan sư, liền có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Bảo bối tốt a, bảo bối tốt, quả thực là vì ta lượng thân định chế. Ô Chí hưng phấn trong lòng không thôi, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nói ra dạng này bảo. Lấy nguyên khí, nguyên linh khí thôi động đan lô còn có thể, phía trên này lại muốn lấy nguyên linh khí phối hợp nguyên khí, đây quả thực là điên rồi. Làm sao có thể? Toàn bộ huyền linh đại lục mới bao nhiêu huyền tu a? Liễu Phiêu Phiêu nhất kinh nhất xá kêu lên, trên mặt một bộ không dám tin biểu lộ. Cũng thế, hiện tại đồng thời có vũ tu, linh tu tư chất quá ít người, cũng chỉ có Ô Chí tên biến thái này. Bởi vì có hách, mới có thể linh vũ song hưu. Dù vậy, hắn cũng bỏ ra cự đại nỗ lực cùng đại giới. Lại nói, huyền tu nguyên vốn sẽ phải hao phí so với hắn nhiều người mấy lần thời gian, làm thế nào có thể lại phân tâm đi học luyện đan. Ô Chí cười ha ha, đem cái kia thư sách thu vào chữ vật nguyên giới bên trong. Dù sao cái này luyện đan áo nghĩa đối với ngươi mà nói cũng là vô dụng, ta chính dễ dàng lấy về nghiên cứu một chút. Ngươi, Liễu Phiêu Phiêu trinh nhiên nhìn qua Ô Chí, trong lòng tức giận không thôi. đối với hắn vô lại đã lười nhác đậu đen rau muống. Sách này sách thật dày một bản, giảng giải thủ pháp luyện đan chiếm đi một nửa, còn lại phía dưới một nửa ghi lại cái gì? Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là đan phương, đó mới là vật chân quý nhất. Bây giờ lại toàn bộ thành Ô Chí vật trong bàn tay. Liễu Phiêu Phiêu khí hận trừng mắt Ô Chí, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn thiêu đốt, trực giác đến trong lòng đang rỉ máu. Cái này thạch sàng, bàn đá, ghế đá khẳng định đều là giá trị liên thành đồ cổ. Ta đã được sách này sách, đồ còn dư lại liền tiện nghi ngươi đi. Ô Chí một bộ rất đau lòng dáng vẻ. Liễu Phiêu Phiêu chán nản, rất có một loại cầm đao cùng Ô Chí liều mạng xúc động, càng là cảm thấy mình trái tim muốn quấn quýt lấy nhau. Gặp qua vô sỉ, nàng liền chưa từng gặp qua Ô Chí vô sỉ như vậy, quả thực là vô sỉ chi cực. Sắc mặt của nàng tái nhợt, theo sát Ô Chí sau lưng, trong lòng hạ quyết tâm, nếu là lại phát hiện những vật khác, nhất định phải trước tiên xông đi lên. Nàng hiện tại cũng đang hoài nghi, cùng Ô Chí hợp tác đến cùng là đúng hay sai. Hai người tới sau cùng một gian nhà, Ô Chí tiện tay đẩy cửa phòng ra. Tiếp theo, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, hai người mở mắt nhìn lại, con mắt trừng tròn trịa, thần tình kích động vô cùng, thậm chí thân thể cũng bắt đầu rung động động. Cái này cửa phòng đằng sau, lại là một cái dược viên, một cái chồng đầy các loại dược liệu dược viên. Ứng của hai người rất là cấp tốc, tựa như hai đạo lưu quang lấp lóe, không có chút do dự nào, trực tiếp nhào vào thuốc trong viên. Sa cước tử, đan dương hoa, thanh trà cỏ. Cái này vậy mà toàn bộ đều là ngũ cấp chán thảo dược, mà lại năm này phần cũng sung túc quá phận, thấp nhất đều là trăm năm dược linh. Ô Chí nhanh chóng vơ vét lấy dược viên bên trong thảo dược, tựa như cá giếc sang sông, những nơi đi qua, vậy mà không có cái gì lưu lại. Liễu Phiêu Phiêu động tác đồng dạng không chậm, cùng Ô Chí chiến đấu lên dược viên bên trong thảo dược, chỉ là nàng không có chữ vật nguyên giới, rất nhanh liền không thể không ngừng lại. Nhìn qua Ô Chí tràn đầy phấn khởi tại cái kia thu thập dược thảo, trong lòng của nàng ghen ghét vô cùng, nhìn thấy trên mặt hắn đắc ý biểu lộ, nàng đột nhiên ác từ gan âm thanh vùng biên cương. Chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh đơn đao, xông vào những cái kia dày đặc thảo dược bên trong, đúng vậy một trận lung tung quét ngang, đem những thảo dược kia toàn bộ hủy đi. Ô Chí nhìn sợ vỡ mật, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vọt đến bên cạnh nàng, đoạt lấy trong tay nàng đơn đao, hung tợn kêu lên, ngươi đang làm gì? Những này thảo dược đều là tài nguyên tu luyện a, Liễu Phiêu Phiêu như thế phá hư, chẳng phải là tại đoạn đường lui của hắn. Liễu Phiêu Phiêu cao ngạo nói, ngươi đã nói, trong di tích đồ vật chia làm một phần ba, ta phá hư chính là thuộc về ta thảo dược, cùng ngươi có quan hệ gì? Ô Chí một ngạc, trong lúc nhất thời không thể nói gì nữa, bất quá hắn lại lập tức giận dữ, ngươi dạng này phá hư, quả thực là phung phí của trời. Đó là của ta đồ vật, ta như thế xử lý là chuyện của ta. Liễu Phiêu Phiêu ngạo khí nói ra, Ô Chí chỉ cảm thấy trái tim đang không ngừng run rẩy, cái này đều là tài nguyên tu luyện a. Hắn đột nhiên chán nản thở dài, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể buông tha những này thảo dược? Liễu Phiêu Phiêu trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, những này thảo dược ta có thể một gốc không lấy, nhưng ngươi phải cho ta ba cái nguyên quả. Không có khả năng. Ô Chí không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Ba cái nguyên quả đơn giản muốn cái mạng già của hắn. Lại nói, trong lòng của hắn, dược viên này một phần ba thảo dược tuy nhiên rất nhiều, vẫn còn không chống đỡ được ba cái nguyên quả giá trị. Nguyên quả đã là thứ thuộc về hắn, mà những này thảo dược vẫn còn sinh trưởng ở dược viên bên trong. Tại hắn cho rằng, chỉ có chứa vào chữ vật nguyên giới bên trong đồ vật, mới thật sự là thứ thuộc về chính mình. Vậy ta liền không có cách nào. Ta chỉ có thể tự mình xử lý những này thảo dược. Liễu Phiêu Phiêu một bộ vẻ mặt không sao cả. Ô Chí trợn mắt trừng mắt nàng, hận không thể một thanh đem nuốt vào bụng bên trong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 161, đại thu hoạch, cho ngươi một cái nguyên quả, ngươi sẽ giúp ta đem tất cả thảo dược đào được. Nếu là không đồng ý, như vậy tùy ngươi phá hư tốt. Đổi mới nhanh nhất, Ô Chí cường ngạnh nói. Đối với Liễu Phiêu Phiêu công phu sư tử ngoạm không nhìn thẳng. Đối mặt loại chuyện này, liền muốn biểu hiện cường ngạnh mới được. Cho đối phương một loại tình thế bắt buộc đồng thời, cũng phải cấp hắn một sai lầm tín hiệu. Đúng vậy, hắn đối với mấy cái này thảo dược cũng không coi trọng. Nói xong câu đó, hắn rốt cuộc không để ý tới Liễu Phiêu Phiêu, ngược lại chăm chú thu thập khởi thảo thuốc tới. Liễu Phiêu Phiêu nhìn chòng chọc vào Ô Chí nhìn chỉ chốc lát, không cách nào xác định hắn lời nói đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Đối mặt Ô Chí loại này lão du điều, nàng lộ ra quá non nớt. Tốt a, trước cho ta một cái nguyên quả. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cảm giác được Ô Chí cũng không phải là tại cùng hắn nói dối, mà một cái nguyên quả đối với nàng mà nói lại quá trọng yếu, nàng không đánh cược nổi. Ô Chí trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện ngược lại thoải mái hơn. Trước giúp ta thu thập thảo dược, cái viên kia nguyên quả không thể thiếu ngươi. Ta Ô Chí tín dự từ trước đến nay là có cam đoan. Liễu Phiêu Phiêu chán nản, nhưng là đến lúc này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ô Chí, bắt đầu giúp hắn thu thập thảo dược. Hai người không nói nữa, bắt đầu riêng phần mình thu thập lấy thảo dược, thẳng đến đem bọn hắn mệt gần chết. Dược viên bên trong thảo dược rốt cục bị lấy ánh sáng, nguyên bản dày đặc dược viên lập tức trở nên trống trải ra. Nhìn qua chữ vật nguyên giới trồng chất các loại thảo dược, Ô Chí cười vui vẻ. Có những thu hoạch này, hắn tu luyện về sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sự là đại thu hoạch, trách không được Tiêu Phương Đồng nhất định phải tiến vào di tích này. Chẳng lẽ nàng ngửi đến nơi này mùi thuốc hay sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ô Chí âm thầm oán thầm, đối với cự tuyệt Tiêu Phương Đồng cảm thấy phi thường sáng suốt. Thảo dược đã thu thập xong, ta nguyên quả đâu? Liễu Phiêu Phiêu cắt ngang hắn mơ màng, cảnh giác theo dõi hắn, sợ hắn quỵt nợ giống như. Ô Chí liếc mắt, hắn thật là có tâm hướng lại nàng cái viên kia nguyên quả. Tuy nhiên xem ở nàng vừa rồi biểu hiện coi như chăm chỉ, vừa mệt quá sức phân thượng, hắn làm sao đều không thể hạ quyết tâm. Hắn móc ra một cái nguyên quả, trực tiếp bỏ vào Liễu Phiêu Phiêu trong tay. Ta nói qua, ta Ô Chí tín dự là có bảo hộ. Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp đem hắn câu nói này không nhìn. Lúc này trong mắt của nàng, chỉ có cái viên kia kiều diễm ướt át nguyên quả. Ô Chí nhìn thấy, cổ họng của nàng chính đang không ngừng ngọ nguậy. Hắn lắc đầu, đối mặt nguyên quả, không có người bất luận kẻ nào có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó. Hắn Ô Chí cũng không được. Liễu Phiêu Phiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp đem cái kia nguyên quả nuốt vào trong bụng. Năng lượng bàng bạc tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nàng biến sắc, vội vàng bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu. Ô Chí không còn đi quan tâm nàng, bắt đầu ở dược viên này bên trong đánh giá chung quanh. Vừa rồi đem tất cả tâm tư đều dùng tại thu thập thảo dược bên trên, hắn còn chưa kịp xem xét tình huống chung quanh. Nơi này có thể trở thành một cái dược viên, đầu tiên nguyên khí nhất định phải sung túc. Bằng không, những này thảo dược căn bản là không có cách sinh trưởng. Hắn theo nguyên khí lưu chuyển phương hướng, hướng cái kia ngọn nguồn tìm kiếm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn sáng lên. Tại thuốc kia vườn chỗ bí mật, lại bị hắn tìm được một cái tụ nguyên trận. Cái kia tụ nguyên trận không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nguyên khí, sau đó hướng chảy dược viên bốn phía. Cái này tụ nguyên trận từ nơi nào hấp thu nguyên khí? Ô Chí ở trong lòng nghi hoặc chán hỏi. Hắn nghiên cứu cẩn thận cái kia tụ nguyên trận, đem chung quanh cỏ dại tươi tốt khu trừ. Một cái như ẩn như hiện môn hộ xuất hiện tại trước mặt. Cánh cửa này thông hướng nơi nào? Hắn rất muốn bước vào nếm thử một phen, nhưng là quay người nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu chính đang hấp thu nguyên quả năng lượng. Hắn do dự một lát vẫn là ngừng lại. Đã chậm trễ nhiều thời gian như vậy, cũng không quan tâm cái này nhất thời nửa khắc.